Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, đánh chết. Dưới đài một đám tân khách đều tại châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán, trong hai mắt hẹp mảnh tràn đầy khinh thường tại trào phúng. Dù sao, trong truyền thuyết Tần phái trưởng môn vẻn vẹn chỉ là một cái không đến 20 tuổi thiếu niên. Khai tông lập phái thế nhưng là thiên đại sự tình, bao nhiêu người ngay cả nằm mơ cũng không dám nghĩ, nhưng là bây giờ, lại có người dám làm, mà lại làm được, đôi này tất cả mọi người tới nói, đều là một bàn tay quất vào trên mặt, vô cùng thật mất mặt. 4 môn 36 phái người, hôm nay tới mấy cái? Trên vương tọa, Tần Dịch lạnh lùng hỏi. Hồi bẩm trưởng môn, giống như một cái đều không có tới. Tôn Viễn Sơn mang theo lúng túng nói, được sự giúp đỡ của Tần Dịch, hắn đã khôi phục năm đó tu vi, mà lại gậy dài trăm thước, tiến thêm một bước, trực tiếp bước vào trúc cơ kỳ cảnh giới, mà lại, một hơi chính là trúc cơ kỳ tam trọng, tại trước mắt Tần phái xem như có vài cao thủ. Bất quá, Tần Dịch cũng không để ý những này. Dù sao cả môn phái, có một mình hắn như vậy đủ rồi. Không phục liền giết, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Giết tới chịu phục mới thôi. 4 môn 36 phái, đều có cái nào? Người từng cái cho ta báo ra tới. Tần Dịch hỏi, 4 môn là Vạn Kiếm môn, Ma Huyết Cốc. 36 phái phân biệt có Đoạn Đao phái, Bạch Vân Thành, Đằng Lâm Cốc, chấm ngoặc kép, Vạn Kiếm môn, Ma Huyết Cốc, Đoạn Kiếm phái, Bạch Vân Thành, chấm ngoặc kép. Tôn Viễn Sơn mỗi báo ra một cái tên, Tần Dịch ngay tại một quyển sách nhỏ bên trên viết xuống tên của bọn hắn. Trưởng môn, ngươi đây là đang làm gì? Tôn Viễn Sơn kỳ quái hỏi. Đem không đến toàn ghi tạc cuốn vở bên trên, đến lúc đó từng cái diệt sạch. Tần Dịch nghiêm trang nói, phốp, đem 4 môn 36 phái toàn ghi tạc cuốn vở bên trên. Còn muốn từng cái đem bọn hắn diệt sạch. Cái này, đây chính là toàn bộ Dương Châu, tất cả môn phái thế lực a, bên trong bao nhiêu cao thủ, bao nhiêu cường giả. Chỉ là giống đại trưởng lão dạng này ngưng đan kỳ đại tu sĩ, chỉ sợ cũng có thể kiếm ra trên trăm vị. Cái này mẹ nó làm sao đem bọn hắn diệt sạch? Đúng rồi, Vạn Kiếm môn ở đâu? Tần Dịch hỏi. Tại Thiên Dương Sơn, Tôn Viễn Sơn nói ra. A, Thiên Dương Sơn Vạn Kiếm môn. Đánh chết. Tần Dịch tại Vạn Kiếm môn phía sau đánh một cái to lớn xiên. Đoạn Đao phái ở đâu? Tại Đoạn Đao nhai. A, Đoạn Đao nhai Đoạn Đao môn. Đánh chết. Bạch Vân Thành đâu? Ở đâu? Tại Dược Mã Bình Nguyên. A, Dược Mã Bình Nguyên Bạch Vân Thành. Nhớ kỹ, cũng đánh chết. Ngoặc kép, nhìn xem Tần Dịch trên sách nhỏ. Cái này đến cái khác đỏ tươi xiên, tất cả đều đánh vào 4 môn 36 phái danh tự bên trên. Tôn Viễn Sơn sắp khóc đi ra. Đây đều là cái gì trưởng môn a? Mới vừa lên vị liền phải đem nhiều môn phái như vậy cho diệt môn. Đây không phải muốn cùng toàn bộ Dương Châu là địch sao? Tốt, 4 môn 36 phái. Toàn ghi tạc cuốn vở lên. Đến lúc đó từng cái. Toàn bộ đánh chết. Tần Dịch khép lại sách nhỏ, lộ ra như hài tử giống như nụ cười sán lạn. Mà một bên Tôn Viễn Sơn, nhìn thấy nụ cười của hắn, trong đầu nhưng không khỏi toát ra ba chữ thật dọa người. Đoạn Đao phái trưởng môn Đoạn Thiên Nhai, đến, Bạch Vân Thành thành chủ Diệp Thiên Hà, đến, Đằng Lâm Cốc Cốc chủ Đằng Thanh Sơn, đến, Xà Sơn gia chủ Hứa gia Hứa Tiên, đến. Đúng lúc này, từng đạo tiếng hét lớn vang lên. 4 đạo cường đại mà kinh khủng khí tức, đạp kiếm phi hành, như tiên nhân giống như giáng lâm, lại là tứ đại phái trưởng môn, dòng giã 4 vị ngưng đan kỳ đại tu sĩ. Lập tức, dưới đài cái kia mười mấy cái cảnh giới thấp tân khách. Chấn kinh đều nói không ra nói tới, mới vừa rồi còn nói, Tần Dịch khai phái đại điện, đều không có đại nhân vật tới chúc mừng, mà bây giờ, lại là vài phút đánh mặt, trực tiếp tới bốn vị trưởng môn cấp đại nhân vật, hoan nghênh bốn vị trưởng môn đến đây chịu chết. Đột nhiên, Tần Dịch nụ cười trên mặt, liền biến thành nồng đậm sát ý, tại tứ đại trưởng môn rơi xuống đất trong nháy mắt. Hắn không nói hai lời, trực tiếp ngang nhiên xuất thủ, không có một chiêu miểu sát, cũng không có vô địch phòng ngự, mà là hành tự bí gấp 10 lần tốc độ, tăng thêm giai tự bí sức chiến đấu gấp 10 lần, hai đại bí đồng thời phát động, gấp 10 lần tốc độ, gấp 10 lần lực lượng, Tần Dịch hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt, đi tới Đoạn Thiên Nhai trước mặt. Năm ngón tay thành chảo, như kỳ hốt giác giống như chụp xuống, trực tiếp đem đầu của hắn, xinh xinh đánh nổ, âm âm, khủng bố đại lực, như thái cổ thần sơn giống như nghiêng ép xuống. Vị này Đoạn Đao phái trưởng môn, cả người đều bị đè sấp trên mặt đất, đại địa rạn nứt, như mạc nhện dày đặc khuếch tán, mà hố trời trung tâm, càng là thật sâu bên dưới sập mười mấy mét. Đoạn Thiên Nhai như là một cái con cóc, chồng vó nằm dạp trên mặt đất, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, trong miệng không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra huyết thủy. Mà trên người hắn món kia tuyệt phẩm linh khí cấp đạo bào, càng là từng khúc vỡ nát, trực tiếp bị đánh phát nổ. Trầm mặc, như chết trầm mặc, giờ khắc này, tất cả mọi người mộng bức. Hoàn toàn không cách nào lý giải hắn đang suy nghĩ gì. Hắn lại muốn làm cái gì? Đây chính là tứ đại phái trưởng môn cấp nhân vật a. Người ta thật vất vả tới một chuyến, tới tham gia ngươi khai phái đại điển, mà ngươi không chào đón còn chưa tính, thế mà trực tiếp liền ra tay giết người. Tần Dịch, ngươi mẹ nó điên rồi đi. Đoạn Thiên Nhai một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Vừa rồi một kích này, mặc dù không có muốn mệnh của hắn, nhưng cũng để hắn tại chỗ trọng thương, khí tức cả người đều yếu đi xuống mấy phần. Cái này đều người nào a? Hắn còn không có bại lộ âm mưu, càng không có động thủ, chỉ là lấy thân phận khách khứa trình diện chúc mừng. Thế nhưng là, cái này họ Tần tiểu gia hỏa, làm sao một câu đều không nói, trực tiếp liền động thủ. Tốt xấu, hắn cũng là Đoạn Đao phái trưởng môn a, ngưng đan kỳ đại tu sĩ a, nào có người dám đối đãi như thế hắn. Ta xem xét ngươi cũng không phải là người tốt lành gì. Trước tiên đánh chết lại nói. Tần Dịch thuận miệng nói ra, đưa tay lại là một trưởng bảo ép. Âm âm, âm âm, âm âm, vị này mới nhậm chức trưởng môn, phảng phất có sức mạnh vô cùng vô tận. Không ngừng oanh kích lấy Đoạn Thiên Nhai, đem hắn cả người, liền cùng trồng cây một dạng, trực tiếp cắm đến thật sâu dưới mặt đất, dừng tay, Bạch Vân Thành chủ Diệp Thiên Hà xuất thủ, một kiếm chém ra, như Thiên Hà trào lên, cuồn cuộn kiếm mang cuốn tới, tên điên, giết cho ta, Đằng Lâm Cốc Đằng Thanh Sơn cũng xuất thủ, một tiếng bạo hống, đại lực như man nghiêu. Thân thể khôi ngô lại lần nữa cất cao 7 đến 8 thước. Hóa thành một cái tiểu cự nhân. Nhanh chân bôn tẩu. Đất rung núi chuyển. Âm vang một quyền giáng xuống. Đơn giản như phá vỡ núi đổ trụ. Mang theo vô tận man lực. Không thể nói lý a. Tiểu Bạch, lên cho ta. Hứa Tiên vỗ vỗ dưới hông Bạch Văn Đại Mãng. Người sau bỗng nhiên nổi giận. Như là một hàng đi vội xe lửa, bạo trùng mà tới, miệng to như chậu máu mở ra, cơ hồ có thể đem một ngôi nhà đều nuốt ăn đi vào. Khiến cho lòng người vì sợ mà tâm rung động sợ hãi. Răng rác, răng rác, răng rác, xích hồng sắc lân phiến, ở ngoài thân thể hắn hiển hiện, sinh trưởng lan tràn, cấp tốc liền bao khỏa toàn thân. Tần Dịch lập tức hóa thân hình người bạo long, chiến lực lại lần nữa tăng vọt 50 triệu cân. mà tại giai tự bí sức chiến đấu gấp 10 lần tăng phúc dưới. Càng là biến thành khoa trương 20 mã chi lực, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.